Tại sao rơi trúng anh? Chương 15, Diệp Ngôn trở lại rồi. Gocchuyenaudio.com. Thông báo khẩn, mọi người nghe thông báo động đất gì chưa? Nhiều giám đốc phòng ban quay qua nhìn cô thư ký vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Thông báo, mai Diệp Tổng đi làm lại. Tin này còn chấn run hơn cả động đất 12 độ Richter nữa. Tin tôi sắp rớt ra ngoài rồi đây. Ai nói tôi đây không phải sự thật đi mà. Là sự thật, một vị giám đốc vẻ ủ rũ nói to. Câu nói vừa dứt lời không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng, lạnh lẽo tỏ ra từng góc nhỏ của văn phòng. Một giọng nói của nam nhân viên ngồi phía gần lối ra vào vang lên thật to. Nhanh, muốn ngày mai bị đuổi việc hết cả lũ sao, dọn dẹp, làm báo cáo cho xong đi. Một nhân viên khác gọi điện về người nhà nói. Tối nay anh bận tăng ca đến sáng, em ở nhà ăn cơm với con trước đừng đợi anh nhé. Sao nghe kinh khủng vậy mấy chế, thấy ổng dễ thương lắm mà ta. .. Cả thế giới mất đi nụ cười sau khi nghe thông báo, trở nên nghiêm túc làm việc không khí cũng vì thế mà trở nên cực bận rộn. Sắc mặt ai cũng tập trung hết cỡ. Giống như thời đại khủng long quay về với họ vậy đấy. Quỷ thần thật, ông boss này không giống ông boss thương vợ mình biết ta. Diệp Ngôn nổi tiếng thứ nhất là, hắn là con trai duy nhất của Diệp Viễn Duy truyền hết vẻ ngoài lẫn tính cách của ông. Một nam thần sinh ra trong gia tộc lớn nhất nhì khu vực. Thứ hai, danh tiếng được chính hắn gầy dựng bao năm từ thành tựu kinh doanh của hắn trong nhiều lĩnh vực đến huy chương nhiều môn thể thao thi đấu hắn tham gia. Thậm chí cả thế giới ngầm hắn quản lý cũng vô cùng trật tự và ai cũng kính trọng. Nhưng luôn được biết là kẻ EQ âm, chỉ số cảm xúc âm luôn, không biết cười, không nói nhiều, làm việc với Diệp Ngôn phải cẩn thận, sai là bị sa thải không bao giờ cho ai đó cơ hội lần hai, không cần biết lý do. Hắn thích sự hoàn hảo và nhanh nhẹn, nên có nhiều lời đồn rằng, hắn sẽ cô độc đến già chứ không bà phu nhân nào chịu nổi tính tình đó. Vậy chứ tin đồn chỉ là lời đồn. Phụ nữ cũng nghĩ mọi cách để bon chen vào hào môn đấy thôi, không vào được thì tức giận buông lời đồn thổi vô căn cứ. Sai rồi, hắn có khủng khiếp cỡ nào cũng có khắc tinh trị, chỉ là chưa gặp thôi, gặp rồi cũng phải hiện nguyên hình. Trợ lý Lý An lúc này thì lại khác, vừa gửi thông báo xuống xong, anh ta lập tức thở dài một hơi, mặt vui vẻ hẳn lên. Hai, về sớm chẳng phải tốt hơn không, để tôi một mình một ngựa lo trăm việc thật sự kiệt sức mà. Nói xong anh vươn vai lên thì chợt nhớ còn một việc chưa làm. Sắp xếp vị trí cho phu nhân, nhém quên mất nhém xong đời, trợ lý Lý nghĩ hồi lâu, vị trí cao quá thì không được tốt lắm, thấp quá cũng không được, hai vợ chồng son này đúng thích làm khó mình mà. Công ty tìm vị trí thích hợp cho phu nhân quả không dễ dàng. Phu nhân thì anh chưa điều tra được gì về lai lịch của cô, giờ cô lại mất trí biết đặt cô vào đâu cho đúng. Trợ lý Lý nghe đồn phu nhân này là một cô gái tuy mất trí nhưng lại cực kỳ thông minh. Cô nhanh chóng lấy được trái tim băng giá 30 năm kia thì thiết nghĩ cũng không phải dạng phụ nữ chỉ có nhan sắc đâu. Nghĩ đến đây, anh tới cũng đã biết nên để cô ở vị trí nào thích hợp rồi. Quan trọng là phu nhân vui thì Diệp Ngôn sẽ hài lòng. Việc này xem như thông qua, anh ta sẽ thoát nạn. Nghĩ ngợi hồi lâu anh chợt nhớ ra phòng PR chiến lược còn thiếu một trợ lý văn phòng cho giám đốc Châu Tuấn. Gocchuyenaudio.com. Vị trí này cũng không cần thiết việc giấy tờ không nhiều thích hợp với phu nhân. Châu Tuấn, con trai Châu Bách Niên có cổ phần trong công ty Diệp Thị, ngoại hình khá điển trai so với Diệp Ngôn thì 6 điểm, 10 điểm, cũng được gọi là có số điểm cao, tính tình hiền lành, chăm chỉ, nhã nhặn, rất được phái nữ yêu thích, về đời tư tình cảm thì không rõ. Trợ lý Lý chỉ nghĩ đơn thuần là tìm việc nhẹ thích hợp cho phu nhân mà quên mất hai điều cực kỳ quan trọng. Thứ nhất đây là phu nhân Diệp Ngôn, tính hắn thì hiểu rồi đấy. Thứ hai là phu nhân vẻ ngoài yêu kiều mỹ lệ kèm tính tình quá dễ thương gần gũi. Không biết trợ lý Lý sắp xếp vậy thì sẽ gây chuyện gì động trời nữa đây. Hắn thường gây mấy chuyện động đất sóng thần cho Diệp Ngôn tức đến run người thôi mà. Do nhiều việc quá anh muốn nhanh chóng xong để nghỉ ngơi thoải mái, thế là một phút bất cẩn của anh có thể gây họa nhân gian rồi đấy. Xem ra lần này vô tình hay cố ý thì cũng có kịch hay mà xem đây. Lần này sẽ ra sao? Cách chương.